Người chiến thắng Lang Lang. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn hộ cao cấp. Sau khi mẹ Lâm thử thuốc xong, mọi người cùng nhau tụ tập quanh bàn ăn của Giang Hàn để tổ chức một bữa tiệc mừng lớn. Chúc mừng, mọi người cùng nhau nâng ly. Chúc mừng Giang Hàn đã vượt qua được khủng hoảng và còn kiếm được một khoản lớn. Chỉ với một phi vụ này, Giang Hàn đã đủ để tạo nên huyền thoại trong giới tài chính. Lương Tỉnh mỉm cười, lặng lẽ gắp một miếng salad. Đúng vậy, 5 tỷ đồng đã nhân đôi trong tài khoản của cô chỉ trong tích tắc. Như thể tiên nữ hàng Nga cũng sẽ cười ngất vì sung sướng nếu được chứng kiến. Lương Tỉnh cuối cùng đã có thể bước ra khỏi thế giới của mình và sống cho chính bản thân. Lữ Châu ngồi cạnh Lâm Thanh, kiên nhẫn bóc tôm cho cô. Lâm Thanh đỏ mặt, cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào của nhân gian. Mẹ Lâm không ngừng gắp thức ăn cho Vương Tải Vũ. Con trai, con ăn nhiều vào, gầy như con gà con thế này. Vương Tải Vũ cố gắng từ chối. Mẹ nuôi, con thật sự không thể ăn thêm nữa đâu. Con đang giữ dáng, giữ gì chứ, ăn đi. Mẹ Lâm kiên quyết, nói rồi lại gắp thêm một miếng thịt kho cho cậu. Chúng ta cũng phải chúc mừng Lữ Châu, nhà vô địch thế giới. Đây là niềm tự hào của đất nước. Năng lượng tích cực đúng nghĩa. Giang Hàn giơ ly lên thêm lần nữa. Lữ Châu, thật lòng mà nói, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Thắng liên tiếp chưa bao giờ là kỳ lạ, nhưng vượt qua khó khăn và đứng lên một cách bình tĩnh, đó mới là điều đáng khâm phục. Giang Hàn giơ ngón tay cái lên. Lương Mộng ngồi bên cạnh Giang Hàn, khẽ kéo tay áo anh. Hay là sang năm để cậu ấy làm đại diện cho Tam Sinh nhé? Không được, Giang Hàn từ chối ngay. Mọi người ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, Giang Hàn bật cười nói, tôi định để cậu ấy làm đại diện cho Lăng Tuyết. Ôi trời, khác gì đâu, mọi người trêu chọc anh. Sau khi nâng ly, Giang Hàn tiếp tục nói, kể từ khi Lương Mộng mang theo Bảo Tuyền trở lại Lăng Tuyết, nơi này mới có sức sống trở lại. Tôi dự định dùng số tiền kiếm được từ vụ này để chi 5 tỷ đồng tu sửa lại trung tâm thương mại dưới lầu và khai trương lại. Lâm Thanh gặm đũa hỏi Giang Hàn, tôi nghe nói ở Nam Kinh có trung tâm thương mại chi hẳn 12 triệu chỉ để sửa lại nhà vệ sinh. Có thật không? Giang Hàn mỉm cười, trêu cô, chẳng lẽ cô cũng muốn tạo hoa văn lên đấy à? Lương Mộng đấm mạnh vào anh một cái. Đang ăn mà, mẹ Lâm cười nói, Giang Hàn à, tuy con là ông chủ, nhưng cô con gái nuôi của mẹ nói đúng đấy. Đang ăn mà, nhân tiện, Giang Hàn. Mẹ già này cũng nhân lúc này nói vài lời. Sau này con không được bắt nạt Lương Mộng. Dù có kết hôn cũng không được. Nếu con làm điều gì có lỗi với nó, mẹ già này sẽ không tha cho con. Mẹ xuống dưới làm ma cũng sẽ leo lên để kéo con đi gặp Diêm Vương. Mẹ, Lâm Thanh trách yêu. Mẹ nói gì mà đáng sợ thế? Giang Hàn không phải người như vậy đâu. Mẹ Lâm kiên quyết. Chỉ là nói trước cho rõ ràng thôi. Nói xong, bà nhìn Lữ Châu một cái. Lữ Châu hiểu ý, sợ đến mức làm rơi cả đôi đũa. Anh vội vàng lên tiếng. Dì yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Lâm Thanh. Mọi người bật cười. Lúc này, Vương Tải Vũ vừa ăn hạt dưa vừa nói. Nhưng mà này, Giang Hàn, chú thật sự định tổ chức đám cưới với chị cháu vào tháng sau à? Con muốn tổ chức linh đình ở bãi cỏ trước Lăng Tuyết. Chú không sợ mấy người trong giới nói xấu sao? Nói xong, anh cố ý liếc nhìn Lương Tỉnh một cái. Cái cảnh anh rể cưới em vợ này đủ để khiến các quý bà giàu có trong giới thượng lưu bàn tán mãi. Lương Tỉnh lập tức lên tiếng. Tôi thì không quan tâm. Dù gì tháng sau tôi cũng ra nước ngoài du lịch rồi. Nửa năm hay một năm tôi cũng không về, nên tôi chẳng nghe thấy gì cả. Đêm qua, Lương Tỉnh đã gọi Lương Mộng về biệt thự Đàn Sơn. Cô nói rõ với cô em gái đã chăm sóc suốt 30 năm rằng, những năm sau này, cô muốn sống cho chính mình. cô không còn là con gái nuôi của nhà họ Lương, cũng không còn sống vì bất kỳ ai. Cô chính là Lương Tỉnh, dù không cha không mẹ, không người yêu, cô vẫn là chính mình một bản thể duy nhất và đẹp đẽ của thế gian này. Lương Mộng rất ủng hộ chị gái, và cô cũng rất biết ơn Lương Tỉnh. Chị à, trên thế giới này, chị là người duy nhất luôn đối xử tốt với em vô điều kiện. Chị nhất định phải hạnh phúc. Hai chị em ôm nhau. Quay lại câu chuyện, Vương Tải Vũ vẫn lo lắng. Vậy những lời bàn tán thì sao? Lương Mộng thản nhiên nói. Người ta muốn nói gì thì nói. Đó là miệng của họ. Tai là của tôi. Lẽ nào để họ nói được thì tôi không sống được nữa sao? Thật buồn cười. Giang Hàn trêu chọc. Vương Tải Vũ, cháu đừng lo lắng. Chú chắc chẳng nghe được mấy lời đó đâu. Lâm Thanh đồng ý. Thực tế là ai dám đến trước mặt Giang Hàn mà xì xào về chuyện riêng của anh chứ. Cái chuyện bắt lông dưới mũi hổ này đúng là không ai dám làm. Thật ra, việc Giang Hàn có thể hòa giải với Lương Mộng, Lâm Thanh đã góp phần không nhỏ. Vào cái đêm khi giá thép tăng vọt, Lâm Thanh ngồi cùng Giang Hàn trên ban công của căn hộ. Lần cuối cùng trò chuyện, Giang Hàn, anh mãi không thể bỏ qua chuyện quá khứ. Luôn nghĩ rằng việc anh, Thắng, đã gián tiếp hại chết cha mẹ của Lương Mộng. Nhưng thương trường là chiến trường. Chỉ có sống chết, ai mềm lòng với kẻ thù thì sẽ tự đưa mình vào đường cùng. Đúng, Giang Hàn đồng tình, nhưng số phận đã cho anh thêm một cơ hội lựa chọn. Và anh vẫn đưa ra quyết định tương tự. Lâm Thanh chỉ trích anh. Nhớ lại trận chiến với Vương Hiền Thành, cả Lâm Thanh và Giang Hàn đều cảm thấy rùng mình. Giang Hàn cúi đầu không nói gì trong thời gian dài. Sự thật đã rõ ràng, chỉ là Lâm Thanh đã chỉ ra sự thật mà anh không thể tiếp tục tự lừa dối mình. Giang Hàn cuối cùng nhận ra đã đến lúc phải đối diện với tình cảm của mình dành cho Lương Mộng. Lần này không còn do dự, không còn chần chừ. Lúc này, Lương Mộng bước ra khỏi phòng. Dưới bầu trời đêm, cô cầm theo một ly whisky, đồng thời nắm lấy vai Lâm Thanh và Giang Hàn. Hối hận chỉ là đang tự trách mình trong quá khứ mà thôi. Giang Hàn, giữa chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Lương Mộng nói, đừng quên, khi đó, anh đã đưa ra lựa chọn tốt nhất theo tình hình lúc ấy. Dù hậu quả khó chấp nhận, nhưng lúc đó anh cũng bị áp lực dồn đến bước đường cùng. Vì vậy đừng đứng từ vị trí của người hiểu biết sau này để phán xét bản thân trong quá khứ. Cách chương.